Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 39, cô muốn quỳ lại tôi sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi và Giang Ứng Lân đồng thời quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển. Giang Ứng Lân bực bội gãi đầu, nói, cô có gì thì nói đi. Diệp Ninh Uyển âm thầm ghi thù này, định bụng sau này sẽ tìm cơ hội đánh cho Giang Ứng Lân một trận, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, e thẹn. Thực ra, tôi quen biết Y Tiên mà các người nói, tôi có thể liên lạc với vị ấy. Diệp Ninh Uyển không nói mình chính là Y Tiên, dù sao, cho dù có nói, bọn họ cũng sẽ không tin, ngược lại còn lãng phí thời gian. Vừa rồi cô đã kiểm tra cho Bùi Phượng Chi rồi, tay phải của anh ta rất nặng, càng kéo dài càng phiền phức, nếu quá 24 tiếng, có khi ngay cả cô cũng bó tay. Hơn nữa, đừng nói ông cụ Bùi có thể mời được Tưởng Thanh Miểu đến đây trong vòng 24 tiếng hay không, cho dù có thật sự mời được, e rằng cũng không cứu được Bùi Phượng Chi. Quả nhiên, khi Giang Ứng Lân nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói mình quen biết Y Tiên, biểu hiện đầu tiên không phải là vui mừng và may mắn, mà là nghi ngờ. Diệp Ninh Uyển, cô khoác lác cũng phải nghĩ cho kỹ chứ. Giang Ứng Lân đánh giá Diệp Ninh Uyển từ trên xuống dưới, trong mắt ẩn chứa sự chế giễu. Tôi nhớ nhà họ Diệp các người là nhà giàu mới nổi lúc cô mười mấy tuổi, trước đó nhà các người nhiều nhất cũng chỉ là gia đình trung lưu, sao có thể quen biết Y Tiên. Hơn nữa, Y Tiên luôn không có chỗ ở cố định, thích đi đâu thì đi. Ngay cả tổ chức tình báo mạnh nhất Hoa Hạ là Phượng Minh Hiên cũng chưa chắc tìm được ông ấy, huống hồ gì là cô. Cậu ta vừa định nói ra những lời khó nghe, đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Bùi Phượng Chi thản nhiên nhìn sang, lập tức im bặt, không dám nói tiếp. Cậu ta ho khan một tiếng, khụ khụ, chị Lu, tôi cũng là lo lắng cho cửu gia, lời nói có hơi nặng, chị đừng để ý nhé. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Cậu nói không để ý là tôi phải không để ý sao? Giang thiếu gia, xin lỗi ít nhất cũng phải quỳ xuống chứ. Dù sao Giang Ứng Lân cũng là cậu ấm được cưng chiều từ bé của nhà họ Giang. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai nói như vậy, liền tức giận nhảy dựng lên. Diệp Ninh Uyển, cô nói cái gì vậy? Ngoài ba tôi và tổ tông nhà tôi ra, chưa từng có ai khiến tôi phải quỳ xuống. Đừng tưởng rằng bây giờ tôi gọi cô một tiếng chị dâu là cô có thể được nước lấn tới. Tôi đây là nể mặt cửu gia mới nể mặt cô. Hơn nữa, tôi nói sai sao? Nếu cô thật sự có thể mời được Y Tiên đến, tôi sẽ lập tức quỳ xuống cho cô xem. Giang Ứng Lân cứ tưởng mình nói như vậy, người phụ nữ này nhất định sẽ biết khó mà lui. Trong lòng đã nghĩ xong phải làm sao để không đắc tội với Bùi Phượng Chi, mà vẫn có thể mắng Diệp Ninh Uyển một trận. Ai ngờ Diệp Ninh Uyển nghe vậy, lại cười nham hiểm. Được, cứ quyết định vậy đi. Giang Ứng Lân sững sờ, rõ ràng không ngờ Diệp Ninh Uyển lại nói thật, trong lòng bỗng khó chịu. Ban đầu cậu ta còn vui mừng vì sự xuất hiện của Diệp Ninh Uyển có thể khiến Bùi Phượng Chi quên đi người yêu cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Ninh Uyển này cũng chẳng tốt đẹp hơn người trước là bao. Giang Ứng Lân cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn Diệp Ninh Uyển. Vậy nếu cô không mời được Y Tiên thì sao? Đương nhiên là không thể nào, bởi vì cô chính là Y Tiên. Nhưng Diệp Ninh Uyển vẫn mỉm cười, hỏi ngược lại Giang Ứng Lân. Vậy tôi quỳ xuống dập đầu cho cậu một cái. Giang Ứng Lân trợn trắng mắt, tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây không cần cô quỳ lại, chi bằng như vậy đi. Giang Ứng Lân bỗng nhiên nhếch môi, cười xấu xa nói với Diệp Ninh Uyển. Vừa hay gần đây tôi vừa ý một chiếc Bugatti Veyron, giá thị trường 2.400 vạn, nếu cô thua, cô mua chiếc xe này tặng cho tôi. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, cô biết Giang Ứng Lân là cô ý, cậu ta tưởng rằng cô chỉ là con gái bị bỏ rơi của nhà họ Diệp được gả đến đây, căn bản không thể bỏ ra số tiền mua một chiếc Bugatti, cậu ta rõ ràng là muốn làm cô mất mặt, thậm chí là mắc một món nợ mà cả đời này dựa vào bản thân cô cũng không trả nổi. Cách chương.